Chương 863, kết thúc. Máu thanh toàn phong vẫn đang kéo dài, kinh khủng giết chóc như cũ không có đình chỉ. Ở Tu La Sở Xạ Nủ cường thế phía dưới, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không cần dụng tâm để chiến đấu, chỉ cần khống chế kinh khủng kia Tu La Sở Xạ Nủ triển khai giết chóc thì tốt rồi. Chỉ cần không có chuẩn ảnh cấp cấp bậc, hay hoặc giả là ảnh cấp cường giả tồn tại, Uchiha Nguyệt Tu La Sở Xạ Nủ chính là sự tồn tại vô địch, vô luận là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, hay hoặc giả là vô số làng xương mù nì dạ liên thủ, cũng không có đánh vỡ Tu La Sở Xạ Nủ phòng ngự khả năng. Nguyên bản, hoàn toàn thể hình hình thái Sở Xạ Nủ chính là vô địch tượng trưng, hiện tại Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế hoàn toàn thể hình hình thái Tu La Sở Xạ Nủ, càng là nếu so với thông thường hoàn toàn thể hình hình thái Sở Xạ Nủ càng thêm cường thế một ít. Cho nên, tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không cần nghĩ quá nhiều sự tình, miễn là hắn khống chế được Tu La Sở Xạ Nủ sử dụng Tu La đạo tiến công. Vậy hắn trước mặt làng xương mù nì dạ nhóm liền toàn bộ đều là dê đợi làm thịt, chờ đợi lấy hắn thu gạt. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt đã giải quyết hết 2 chi làng xương mù nì dạ bộ đội. Còn thừa lại chi kia làng xương mù nì dạ bộ đội, không phải Uchiha Nguyệt không nghĩ rõ xử rớt, mà là Uchiha Nguyệt vì thiếu một ít khí lực, chuẩn bị đem chi kia làng xương mù nì dạ bộ đội, cùng làng xương mù vật liệu chiến tranh cùng nhau hủy diệt đi. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trước mặt chi kia làng xương mù nì dạ bộ đội, hầu như đều là hạ nhẫn cấp bậc nì dạ, trung nhẫn cấp bậc nì dạ tạo thành. Tương đối lợi hại một chút làng xương mù nì dạ, từ lúc phía trước sẽ chết ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Thậm chí, tại nơi chút làng xương mù nì dạ nhóm bỏ mình thời điểm, Uchiha Nguyệt Tu La Sở Xạ Nủ ngay cả một điểm vết thương cũng không có lưu lại. Từ nơi này, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt Tu La Sở Xạ Nủ mạnh như thế nào. Sau đó, Uchiha Nguyệt rốt cuộc bắt đầu rồi chính mình một lần cuối cùng tiến công, cũng để cho còn thừa lại những cái này làng xương mù nì dạ nhóm, liên đối lấy làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, cùng nhau hủy diệt ở nơi đó. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho chiến dịch, rốt cuộc kết quả. Hơn nữa, không chỉ có là làng xương mù vật liệu chiến tranh kho bị hủy diệt, ở nơi này bên trong trăm tên làng xương mù nì dạ đồng dạng chết ở Uchiha Nguyệt Tu La Sở Xạ Nủ dưới. Chỉ là, tại giải quyết rớt tất cả làng xương mù nì dạ, còn có làng xương mù vật liệu chiến tranh kho về sau, Uchiha Nguyệt không có nửa điểm vui sướng tâm tình. Bởi vì, hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, còn có giết chết những cái này làng xương mù nì dạ, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt sử dụng Tu La Sở Xạ Nủ cái kia phút chốc, cũng đã trở thành định cục. Hiện tại, rốt cuộc hoàn thành chính mình mục tiêu Uchiha Nguyệt, chỉ là ngồi ở huyết hải một dạng trong chiến trường, bình phục chính mình khi trước tâm tình, khôi phục thể lực của mình mà thôi. Mãn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng cực hạ, quả nhiên không phải người bình thường có thể ung dung ngự giá đó a. Mới vừa đang điên cuồng giết chóc bên trong thời điểm, ta thiếu chút nữa lại một lần nữa bị lạc chính mình. Nếu như không phải của ta Mãn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nhãn lực hơi có chút chưa đủ nói, khả năng ta sẽ bị Tu La Sở Xạ Nủ không chế, biến thành chỉ biết giết hại máy. Vạn hạnh, ta mới vừa nhãn lực xuất hiện vấn đề, hiện tại mới có hấp thu những cái này chết đi làng xương mù nì dạ sản xuất sinh nhãn lực, bổ sung qua đây. Xem ra, vô luận là mạnh bao nhiêu chiêu số, đều có cùng với chính mình nhược điểm. Chỉ là, vì sao chỉ có ta Sở Xạ Nủ có thể có ý thức của mình đâu, chẳng lẽ là bởi vì ta sợ khống chế Sở Xạ Nủ? Là Tu La hình thái Sở Xạ Nủ quan hệ nhớ lại Tu La Sở Xạ Nủ thiếu chút nữa liền bùng nổ tình trạng, Uchiha Nguyệt nếu là nói không có lòng còn sợ hãi, đó là không có khả năng. Đang điên cuồng giết chóc trong, Uchiha Nguyệt thiếu chút nữa liền lại một lần nữa bị lạc chính mình, bị cái kia điên cuồng Tu La Sở Xạ Nủ không chế. Bất quá, bởi vì Uchiha Nguyệt lúc trước không có thời gian hấp thu nhãn lực nguyên nhân, cho nên hắn nhãn lực xuất hiện vấn đề, đưa tới Tu La Sở Xạ Nủ bạo tẩu con duy trì mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Nhưng coi như đúng như vậy, Tu La Sở Xạ Nủ bạo tẩu cũng để cho Uchiha Nguyệt nhận thức được uy hiếp. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt cũng biết, trừ phi ở thức tỉnh rồi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng tình huống bên dưới, bằng không hoàn toàn thể hình hình thái Tu La Sở Xạ Nủ cũng không cần dùng tốt. Dù sao, Tu La Sở Xạ Nủ tiêu hao nhãn lực nhiều lắm. Một phần vạn Tu La Sở Xạ Nủ bạo tẩu lên, cái kia Uchiha Nguyệt thì có thể ở mê thất chính mình tình huống bên dưới, tiêu hao quang mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng hết thể nhãn lực, đưa tới chính mình hai mắt mù. Có một lần hai mắt mù thống khổ về sau, Uchiha Nguyệt là cũng không tiếp tục muốn nếm thử cái loại này khổ sở. Cho nên, mau sớm giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, đã trở thành Uchiha Nguyệt nhất định phải bước ra một bước. Chỉ có giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, Uchiha Nguyệt mới có thể không hề băn khoăn sử dụng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng chiến đấu. Thật đến lúc đó, Uchiha Nguyệt cảm giác mình thực lực ít nhất phải tấn thăng làm ảnh cấp, thậm chí là siêu việt ảnh cấp đều nói bất định. Dù sao, mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đã không thể thuộc về một loại đơn giản vũ khí. Nếu như thông thường xạ dị gẳng chỉ là một loại công cụ, một loại vũ khí, cái kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng chính là đầu đạn hạt nhân, cho dù là một đứa bé kiểm giữ, đều có thể phát huy ra cực đại uy lực tới đương nhiên. Uchiha Nguyệt chuẩn bị giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng đồng thời, cũng không có quên thực lực bản thân tăng lên. Thể thuật phương đi hệ N, ảo thuật phương đi hệ N, nhẫn thuật phương đi hệ N, ám khí phương đi hệ N, đều là Uchiha Nguyệt muốn tăng lên mục tiêu một trong. Hơn nữa, tiên nhân hình thức đồng dạng là Uchiha Nguyệt tu luyện hạng mục bên trong, tương đối trọng yếu một cái kia. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt liền muốn hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, bắt đầu tu luyện nghiêm khắc. Dù sao, một mặt chiến đấu một mặt tu luyện, coi như là Uchiha Nguyệt cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Cũng may, Uchiha Nguyệt hiện tại đã thành công hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, cứ như vậy làng xương mù có thể cho hắn uy hiếp, thì ít đi nhiều rất nhiều. Hủy diệt rồi nhiều như vậy vật liệu chiến tranh, Uchiha Nguyệt cảm giác làng xương mù ít nhất ở trong vòng 2 năm, là không có có thể đoạt lại chính mình mất đi phòng tuyến. Mà Uchiha Nguyệt tại đồng nhất thời gian bên trong, cũng nhiều ra khỏi thời gian 2 năm để đề thăng thực lực của chính mình, để hắn có đặt chân chân chính ảnh cấp cường giả hy vọng. Lúc này, Uchiha Nguyệt nhưng là không có quên, hắn chân chính cựu nhân là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái loại này siêu việt ảnh cấp cường giả tồn tại, để Uchiha Nguyệt cảm giác mình nhất định phải có ảnh cấp cường giả thực lực, mới có thể báo thù. Đừng tưởng rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ già rồi, liền biến yếu đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái loại này tên, là không thể dựa theo lẽ thường tới suy đoán, ít nhất Uchiha Nguyệt cảm giác là như vậy. Sau đó, ở sơ bộ định xong tu luyện mục tiêu sau đó, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị về trước cổ nổ hạ thôn trận doanh một chuyến, trở về xử lý một ít sự tình, để hắn có thể đủ an tâm tu luyện 2 năm. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt không ngờ tới, cổ nổ hạ thôn trận doanh thật có sự tình cần hắn trở về xử lý. Bởi vì, ở tiền tuyến đợi thật lâu Uchiha Phủ Gạ Cụ, phải về cổ nổ hạ thôn, mà cổ nổ hạ thôn cũng phái tới một vị khác phụ tá Uchiha Nguyệt quan chỉ huy, người kiếp nhưng là Uchiha Nguyệt hết sức quen thuộc một người đại gia, bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.